lấy chồng quyền thế, chương 945, cực kỳ ngượng ngập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thiền chạy một hơi ra cửa, đội ngũ dài rằng rạc vẫn đang ba xếp bên ngoài. Phó Bạch Tuyết mặc một chiếc áo len hai trắng nổi bật giữa đám đông. Lâm Thiền vừa nhìn đã nhận ra N5 gay, tôi còn nghĩ rằng cô không đến, chúng tôi đã ăn xong H4S cả rồi. Phó Bạch Tuyết chần chừ rất lâu, đang đấu tranh không tư tưởng, lúc muốn đến, lúc lại không muốn đến. Cổ và nhóm người Hà Cảnh Hành ngồi cùng chuyến bay về nước. Lúc trên máy bay, cô tận mắt nhìn thấy sự tương tác của Hà Cảnh Hành và Diệp Thủy Tiên. Giữa hai người họ có một sự thân mật tựa như người thân vậy, không chút che giấu. Cô cũng nhận ra ánh mắt Diệp Thủy Tiên nhìn anh chính là ánh mắt của người phụ nữ nhìn người đàn ông mình thích. Quảng cáo, cô thừa nhận mình thích anh, rất thích anh, nhưng sự giáo dục từ nhỏ cảnh tình cô, dù cho thích cũng không thể làm kẻ thứ ba. Sao vậy? Lâm Thiền nhận ra sự do dự ở cô. Phó Bạch Tuyết trầm mặc không nói, hơi khó mở miệng. Lâm Thiền khoác cánh tay cô, vừa nắm vừa kéo vào trong. Tôi nói cho cô biết, tôi đã hỏi anh ấy rồi. Anh ấy và Diệp Thủy Tiên chỉ là bạn bè, anh họ đối xử với cô ấy như là em gái, không phải là quan hệ nam nữ. Tôi không muốn biết quan hệ giữa bọn họ. Cô không muốn, vậy là tôi nhiều chuyện rồi sao? Tôi nhìn ra cô thích anh ấy, xem ánh mắt cô kia, giấu được ai chứ? Dĩ nhiên rồi, đàn ông cũng không nhất thiết như thế, đặc biệt là người còn chưa khai mở về mặt tình cảm nam nữ như anh ấy vậy. Nếu không, sao anh ấy lại ngốc nghếch đến độ xem Diệp Thủy Tiên là em gái được? Rõ ràng Diệp Thủy Tiên thích anh ấy như vậy. Phó Bạch Tuyết bất chợt dừng bước rồi bắt đầu lùi lại. Thôi, tôi không vào đâu. Hả, sao thế? Ôi trời, tâm tình con gái hệt như kim dưới đáy bể. Phó Bạch Tuyết cúi đầu thấp giọng đáp. Dù cho hiện giờ bọn họ không phải quan hệ nam nữ, với quan hệ giữa bọn họ, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành như vậy. Chỉ cần Diệp Thủy Tiên không buông tay, anh ấy sẽ không để cô ấy rời đi. Ai có thể chấp nhận bên cạnh bạn trai mình lúc nào cũng có một người phụ nữ kè kè bên cạnh dán mắt vào bạn trai mình. Dù sao thì tôi cũng không chịu nổi. Lâm Thiền ngẫm nghĩ, Phó Bạch Tuyết lo lắng cũng có lý. Hai người kia trưởng thành và sống bên nhau từ nhỏ, trong lòng bọn họ có sự ăn ý ngầm mà không ai so sánh được. Họ mới là người của cùng một thế giới. Nhưng, chuyện tình cảm thì ai có thể nói trước được. Lúc cô lấy Cố Thành Kiêu cũng đã khiến tất cả mọi người sửng sốt, ai cũng cảm thấy bọn họ không phải là người cùng một thế giới. Lâm Thiền không miễn cưỡng nữa mà chỉ hỏi, vậy cô suy nghĩ xong chưa? Không muốn thử xem à? Phó Bạch Tuyết không đáp lại, trong lòng cô cũng rất mâu thuẫn. Thử thì còn có một nửa cơ hội, không thử thì ngay cả một chút cơ hội cũng không có. Thấy cô đứng yên bất động, Lâm Thiền lại dò xét lần nữa. Vậy thì cô cũng đừng hỏi tôi về tình hình của anh ấy mãi như vậy. Sao cô phải khiến mình khó chịu chứ? Thương thầm cũng phải thoải mái một chút, đừng hèn mọn thế. Phó Bạch Tuyết cúi đầu, trong lòng càng khó chịu hơn. Vậy bây giờ cô về nhà sao? Tôi gọi xe giúp cô nhé. Đầu óc Phó Bạch Tuyết trống rỗng, vậy là phải đi sao? Đúng lúc này, Hà Cảnh Hành bước từ trong phòng ra. Nhìn thấy Phó Bạch Tuyết, anh cũng sững người, hóa ra Lâm Thiền đi đón cô. Đây là lần đầu tiên anh gặp cô sau khi đã trang điểm kỹ càng, trông có khác hẳn với lúc ở Miami. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng trong nhà hàng đầy đủ, Phó Bạch Tuyết mặc một chiếc áo len trắng và một chiếc quần jean màu xanh nhạt, tóc để xõa. Đúng lúc bên trên có chiếc đèn rọi xuống, làn da cô tựa như trong suốt, trong trắng ửng chút hồng, trong hồng thêm chút trơn bóng, trông rất đẹp. Anh nhìn mà ngây người. Lâm Thiền cười thầm, đến thật đúng lúc. Anh họ, sao anh lại ra đây? Em ra ngoài lâu quá không quay lại, chồng em không yên tâm nhưng lại có điện thoại gọi đến, vì vậy anh đành phải ra xem. À, anh đến cũng thật đúng lúc, cô ấy vừa tới nhưng lại muốn đi rồi. Chuyện này, Hà Cảnh Hành đứng đần ra đó, cũng không biết phải nói tiếp thế nào. Thấy mặt Phó Bạch Tuyết ngày càng đỏ, anh càng thêm lúng túng. Phó Bạch Tuyết kịp thời sửa lời. Tôi không đi, đùa thôi, đã đến rồi thì sao lại đi chứ? Lâm Thiền hất cằm, không đi thì tốt, vậy vào thôi, cô không ngại chỉ còn dư một ít cơm thừa chứ? Ai bảo cô đến trễ như vậy? Ba người vừa trò chuyện vừa vào phòng. Cố Thành Kiêu thấy Lâm Thiền thì cũng thả lòng. Biết rồi, trước tiên để đó, mai tôi đến xử lý sau. Lâm Thiền ngồi bên cạnh anh, nhấc tay đặt kế bên tai, học theo dáng vẻ nói chuyện điện thoại của Cố Thành Kiêu, trầm giọng lặp lại. Biết rồi, trước tiên để đó, mai tôi đến xử lý sau. Cạch cúp điện thoại, cũng chẳng nói hẹn gặp lại với người ta, chứng minh đây chắc chắn là Lý Bất Ngôn. Anh ấy đối xử với cấp dưới của mình không khách sáo như vậy đấy, lại còn giả bộ thâm trầm, giả bộ nghiêm túc, giả bộ hung dữ, bày vẻ oai phong. Ôi chao ôi, Cố Thành Kiêu tóm lấy lỗ tai cô. nói xấu anh ngay trước mặt anh, có ai như em không? Đau nha, anh buông ra, ai nói xấu sau lưng anh mới phải sợ, nói xấu ngay trước mặt anh thì chắc chắn là nói đùa rồi. Người như anh không biết đùa sao? Bất đắc dĩ, Cố Thành Kiêu phải buông lỏng tay ra, anh nào dám bóp mạnh tại cô thật. Dáng vẻ khoa trương của cô chỉ là giả vờ yếu đuối mà thôi. Lâm Thiền vừa xoa tay, vừa nháy mắt với Hà Cảnh Hành. Anh họ, anh xem có cần chọn thêm vài món không? Không cần, Phó Bạch Tuyết ngắt lời. Tôi ăn chẳng bao nhiêu, gọi thêm sẽ lãng phí. Được rồi, hôm nay không gọi, vậy hôm nào lại mời cô nữa. Lâm Thiền vọng tới vòng lui lại trở về trên người Hà Cảnh Hành. Anh họ, đợi lát nữa anh đưa cô ấy về đi. Một cô gái về nhà ban đêm không an toàn. Cố Thành Kiêu im lặng nghiêng mắt nhìn cô. Vừa rồi còn bảo chị An thành phố B tốt, sao bây giờ lại biến thành không an toàn rồi. Làm gì có nhiều nguy hiểm như vậy? Cô nghĩ rằng anh họ cô không nhận ra mấy trò khôn vặt đó sao? Ai ngờ, anh họ cô không nhận ra thật. Hà Cảnh Hành sảng khoái đáp nhanh. Ừ, được chứ, Lâm Thiền cười thầm, còn đá một cái lên chân Cố Thành Kiêu dưới bàn, nhếch đuôi mắt cười đắc ý với anh. Cố Thành Kiêu, em thích làm Nguyệt Lão, nhưng đừng mai mối lộn xộn được không? Bữa cơm này rất lúng túng, đặc biệt là Phó Bạch Tuyết. Ba người họ đã ăn xong rồi, đều đang nói chuyện, chỉ còn lại cô cúi đầu ăn, nên cô chỉ ăn vài miếng rồi bỏ đũa xuống. Phó Bạch Tuyết suy nghĩ tới lui, rốt cuộc cũng có can đảm mở miệng bắt chuyện với Hà Cảnh Hành. Không ngờ, đúng lúc này cửa phòng mở ra. Ấy, hai người trở về nhanh thế. Lâm Thiền cũng mất tự nhiên. Sao không đi dạo thêm một lát? Con đường này dài lắm, có rất nhiều chỗ để thưởng thức đấy. Phó Bạch Tuyết mím chặt miệng, nặn ra một nụ cười gượng gạo, quay đầu lại chào hỏi bọn họ. Hi, hai người khỏe chứ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thủy Tiên cũng thở mạnh. Chào cô, sao cô đến muộn thế? Phó Bạch Tuyết, tôi ở cách nơi này hơi xa, đường lại tắc giao thông thành phố B đều như vậy. Mọi người ở lâu rồi sẽ biết thôi. Vô cùng ngượng ngập, quảng cáo, cách chương.